chàng CEO của tôi. Chương 227. Tập đoàn nhà họ Bùi không phải quả hồng mềm cho ai thích bóp thì bóp. Cốc truyện audio.com. Cách chương.